Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Tây Giã nhìn chiếc áo khoác len trên người Khương Chi Chi. Chất liệu vải dễ bám những sợi tóc nhỏ. Liền im lặng một lúc, rồi cởi Iota Á Sigma viết thường khoác của mình ra đưa cho cô. Em mặc ngược áo này vào. Không thì tóc sẽ bám hết vào áo em đấy. Khương Chi Chi cũng không nghĩ ngợi nhiều. Nhanh chóng mặc áo vào. Rồi xoay người để Châu Tây Giã cài cúc cho mình. Miệng cô nhỏ giọng nói. Lát nữa em giặt xong sẽ trả lại cho anh nhé. Châu Tây Giã chỉ đáp gọn. Không cần. Nhưng ánh mắt lại dừng trên mái tóc rối bù của cô. Lòng thầm cảm thấy khó xử. Vừa rồi anh hơi bốc đồng. Nhìn thấy vẻ ấm ức của Khương Chi Chi, không nhịn được muốn làm gì đó để an ủi cô. Nhưng đây là lần đầu tiên anh cắt tóc cho một cô gái. Nếu cắt hỏng thì sao? Các cô gái thường rất quan tâm đến ngoại hình. Lỡ đâu cô khóc thì phải làm thế nào? Khương Chi Chi không muốn để Dương Phượng Mai cắt tóc cho mình vì bà ngày nào cũng phải ra đồng làm việc. Tối về lại lo cơm nước. Dọn dẹp trong khi Lão Lương và Lương Đại Tráng chẳng giúp được chút nào. Bà ấy đã quá vất vả rồi. Làm sao cô có thể làm phiền thêm? Vậy nên cô nhanh chóng đồng ý để Châu Tây Giã cắt tóc. Dù sao cô cũng không quá quan trọng chuyện đẹp hay không. Chỉ cần cắt đều lại là được. Đến mùa đông, tóc mọc dài hơn một chút là có thể buộc lại rồi. Châu Tây Giã hít một hơi. Cẩn thận bắt đầu tỉa tóc cho Khương Chi Chi. Những sợi tóc mềm mượt trượt qua kẽ tay anh, mang theo cảm giác như từng sợi tơ đang quấn lấy lòng mình. Vừa mềm mại vừa gây ngứa ngáy khó chịu, lòng anh bỗng thấy hối hận. Lẽ ra anh không nên vội vã đề nghị giúp Khương Chi Chi. Giờ cảm giác này quả là một sự dày vò. Trong khi đó, Khương Chi Chi chẳng chút ngại ngùng. Cô vẫn hồn nhiên ngồi đó, thậm chí còn mở lời bắt chuyện. Bọn anh định qua đông ở trên núi sao? Không, đầu tháng 11 là hoàn thành công trình rồi. Với lại, tuyết ở trên núi rơi sớm. Qua tháng 11 sẽ không thi công được nữa. Cô hơi bất ngờ, thấy hôm nay anh nói nhiều hơn bình thường. Nhìn bóng hai người phản chiếu trong dòng nước. Hình ảnh đan xen rồi tan biến theo từng gợn sóng. Cô lơ đãng hỏi tiếp, vấn đề bọn anh gặp phải lần trước, đã giải quyết ổn thỏa chưa? Ánh mắt Châu Tây Giã tập trung vào chiếc kéo trong tay. Vừa cắt tóc vừa trả lời, giải quyết được rồi, sau đó có chuyên gia cầu đường từ thủ đô tới, cũng dùng phương án của em. Làm cầu vượt, dù tăng độ khó kỹ thuật, nhưng quãng đường đã rút ngắn được rất nhiều. Sau này đi thành phố sẽ tiện lợi hơn. Khương Chi Chi cong mắt cười. Em biết mà, phương án này chắc chắn sẽ hiệu quả. Nếu sau này có chuyện gì cần em giúp, nhất định phải tìm em đấy nhé. Có thể giúp được Châu Tây Giã. Cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cũng coi như trả được phần nào món nợ ân tình. Châu Tây Giã không nói gì thêm. Chỉ im lặng chuyên tâm sửa lại những chỗ tóc chưa đều. Sau hơn nửa tiếng, anh lùi lại một chút. Đánh giá, xong rồi, em xem còn chỗ nào cần sửa thêm không? Khương Chi Chi soi mái tóc phản chiếu trên mặt nước hồi lâu. Dù không nhìn rõ chi tiết, nhưng cũng cảm thấy đã không còn rối bù như sáng nay nữa. Ổn rồi, chỉ cần gọn gàng là được. Tóc dài ra nhanh thôi mà. Châu Tây Giã im lặng tháo áo khoác của mình ra. Rũ sạch những mẩu tóc nhỏ bám trên áo. Khi chuẩn bị rời đi. Khương Chi Chi mới nhận ra anh chỉ mặc một chiếc sơ mi xanh quân đội bên trong. Tay áo xắn lên để lộ cánh tay rám nắng. Cơ bắp săn chắc và đầy sức mạnh. Cô không khỏi tán thưởng thầm trong lòng. Đúng là vóc dáng của quân nhân. Đẹp không chê vào đâu được. Nhưng chợt ánh mắt cô dừng lại ở bên hông anh. Hình như có gì đó phồng lên một chút. Cô lặng lẽ thu hồi ánh mắt. Nở nụ cười rạng rỡ rồi đưa tay ra. Đưa áo đây, em mang về giặt sạch rồi trả cho anh. Ánh mắt Châu Tây dã lướt qua cánh tay còn băng bó của cô. Khẽ nói, không cần, tôi về giặt cũng được. Tôi phải lên núi ngay. Có cần tôi đưa em về không? Khương Chi Chi vội xua tay từ chối. Không cần đâu, em tự về được mà. Làm phiền anh lâu rồi. Nếu sau này có gì cần giúp, anh cứ gọi em nhé. Nhìn bóng anh rời đi, cô cười khẽ, nhưng cũng cảm thấy mọi chuyện hôm nay thật kỳ lạ. Sao lại tình cờ gặp Châu Tây Giá, còn nhờ anh cắt tóc cho mình. Cô chạm vào mái tóc đã được sửa gọn gàng, tâm trạng phấn chấn hơn hẳn. Được rồi, giờ thì có thể toàn tâm toàn ý xử lý Tôn Hiểu Nguyệt rồi. Về phần Châu Tây Giá, trên đường lái xe lên núi, anh cũng không khỏi cảm thấy khó tin. Sao anh lại chủ động đề nghị cắt tóc cho một cô gái? Nhưng trong đầu anh chỉ hiện lên hình ảnh Khương Chi Chi đỏ mắt vì tủi thân. Đôi môi mím chặt cố nuốt nước mắt vào trong. Khuôn mặt xinh xắn pha lẫn vẻ bướng bỉnh và không chịu thua. Rốt cuộc là ai đã cắt mái tóc của cô ấy? Anh gõ nhẹ tay lên vô lăng. Lần đầu tiên phân tâm vì một chuyện ngoài công việc. Khi đến doanh trại, vừa xuống xe đã thấy Vương Trường Khôn cầm giấy bút chạy tới. Cười ha ha nói, đội trưởng, cuối cùng anh cũng về. Lại phải nhờ anh giúp tôi viết lá thư gửi cho vợ. Châu Tây Giã lạnh lùng liếc nhìn anh ta. Bình thường không phải vẫn viết được sao? Sao bây giờ lại khó thế? Vương Trường Khôn gãi đầu ngượng ngùng. Chữ tôi như gà bới, sợ vợ đọc không ra. Vợ tôi học đến cấp 2 đấy. Châu Tây Giã trừng mắt nhìn, nhưng vẫn cầm giấy bút vào phòng. Vương Trường Khôn lẽo đẽo theo sau. Anh viết giúp tôi, cứ bắt đầu là Ngọc Phân thân yêu. Anh đã nhận được thư và cả giày áo len em gửi, đều rất vừa vặn. Mẹ và em vẫn khỏe chứ? Con có ngoan không? Những năm qua em vất vả vừa chăm con, vừa lo cho mẹ, móc lửng chấm, chưa nói hết, giọng anh ta đã nghẹn lại, cúi đầu khóc nức nở. Châu Tây Giã dừng bút, yên lặng nhìn anh ta. Những người lính này, mỗi lần nhận được thư nhà, họ đều bật khóc, vì quê nhà xa xôi, vì những ngày tháng không dễ gì trở về. Còn anh... có lẽ là người duy nhất trong đội chưa từng nhận được lá thư nào. Cách chương.